Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, tăng lên bát cực quyền, chương thứ 36 tăng lên bát cực quyền, Vệ Tiểu Bắc tại bắt lấy thiết xoa, bị thiết xoa mang thật thời gian, lập tức liền khởi động năng lực đặc thù phóng thích điện lưu. Cùng trước kia duy nhất đem điện năng bộc phát ra bất đồng. Vệ Tiểu Bắc lần này là liên tục phóng điện. Điện áp hạn mức cao nhất 3-4 phục, điện lưu hạn mức cao nhất 9.5mA liên tục điện lưu đủ để cho tiếp xúc được sinh vật xuất hiện một ít bất lương phản ứng. Sẽ ở đó người cá thủ vệ bị điện hai tay phát đau. Thiết xoa rời tay trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc đã từ trên mặt đất vừa lật quật khởi. Toàn thân phát lực, giống như một đầu chạy như điên trâu rừng, lập tức lướt qua mấy thước khoảng cách. Dùng vai trái đầu vai hung hăng chĩa vào người cá thủ vệ ngực. Thiết Sơn Kháo, nguyên danh Thiết Thân Kháo. Bởi vì truyền bá trong quá trình các nơi khẩu âm bất đồng. Liền đã biến thành Thiết Sơn Kháo. Này Thiết Thân Kháo chính là bát cực quyền bên trong chém giết gần người kỹ một trong. Đối mặt kẻ địch, gần người đột tiến, sát vào địch nhận thức trong ngực. Liên tục mạnh mẽ va chạm, khiến cho địch nhân mất đi cân bằng. Bị thương nặng, đương nhiên, muốn nói liền tên mà nói. Thiết Sơn Kháo đích xác nếu so với Thiết Thân Kháo có vẻ càng thêm uy mãnh một ít. Vệ Tiểu Bắc tuy nói luyện tập này Thiết Sơn Kháo không bao nhiêu thiên. Không giống đại sư huynh như vậy mỗi ngày luyện, lúc nào cũng luyện, nhưng coi như là tương đối quen thuộc chiêu này. Vệ Tiểu Bắc ra sức đánh vào người cá thủ vệ ngực. Người cá này thủ vệ khí lực thật không nhỏ. Hoặc là nói có một chút phòng bị, Vệ Tiểu Bắc này một dựa vào gần để cho thân thể đối phương về phía sau nhẹ nhàng một ngưỡng. Nhưng Vệ Tiểu Bắc không chỉ có riêng chính là dựa vào này Thiết Sơn Kháo. Phóng thích điện lưu liên tục bên trong, người cá thủ vệ vừa định phản kích, đã bị liên tục điện lưu điện được ngực một mảnh run lên. Nhắc tới khí lực lập tức tiêu tán, Vệ Tiểu Bắc đùi phải mạnh mẽ dẫm một cái mặt đất. Bên hông phát lực, vai trái đầu vai gần giống như một con thiết truy lần thứ hai hướng người cá thủ vệ ngực đánh tới. Người cá thủ vệ thân thể run lên, lần thứ hai ngửa mặt lên, mà lần này người cá thủ vệ liền không còn có lực phản kích. Vệ Tiểu Bắc 3 độ phát lực, đánh vào người cá thủ vệ trên ngực, khống chế không được thân thể của mình người cá thủ vệ lần này liền lập tức về phía sau bay ngược. Ra ngoài. Bay ra mấy thước phía sau rừng ở trong bụi lao say. Lúc này Vệ Tiểu Bắc vai phải khí lực khôi phục không ít. Một cái bước xa theo sát mà lên, tay phải đã đem chủy thủ bên hông tiểu đao rút ra. Dường như một thớt chạy trồm con ngựa hoang, nhảy tới, tả đầu gối tầng tầng rừng ở người cá thủ vệ trên mặt. Chủy thủ tiểu đao thì cắm vào đến người cá thủ vệ hầu trong ống. Đến lúc này. Vệ Tiểu Bắc cũng không cách nào giữ vững thân thể, một cái trước nhào lộn liền từ người cá đỉnh đầu lật lại. Chủy thủ tiểu đao cũng từ người cá thủ vệ yết hầu bên trong rút ra. Mang ra một cỗ phun ra tia máu, giữ vững thân thể phía sau. Vệ Tiểu Bắc quay người lần thứ hai đánh về phía người cá thủ vệ. Cũng không quản người cá này thủ vệ phải chăng phản kháng. Chủy thủ tiểu đao liền hướng này các chỗ yếu hại cắm đi xuống. Thẳng đến, bảng thuộc tính, bên trong, điểm tiến hóa, phát sinh biến hóa phía sau. Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi thu tay lại, ngồi tại người cá thủ vệ bên cạnh thi thể, há mồm thở dốc lên. Không hề nghi ngờ, Vệ Tiểu Bắc trước ra không ít vấn đề. Mặc kệ là sai ngộ phán đức người cá thủ vệ thực lực vẫn là qua cao phán đoán thực lực của chính. Mình, hiện tại người cá này thủ vệ bị giết chết, cuối cùng là trong bất hạnh rất may. Tương đối tại tinh anh người cá mà nói, người cá này thủ vệ đưa cho dư, điểm tiến hóa cần phải nhiều ra không ít. Gần như vậy một đầu người cá thủ vệ, bị Vệ Tiểu Bắc giết chết hậu, Vệ Tiểu Bắc liền đạt được 60 điểm tiến hóa. Duy nhất để cho Vệ Tiểu Bắc có chút không hài lòng lắm chính là người cá này thủ vệ trong cơ thể. Cũng không có tinh anh người cá một dạng thịt hoàn. Bất quá, này cũng có thể lý giải. tinh anh người cá bị đánh chết, là trực tiếp cho hay không, điểm tiến hóa, trong cơ thể người cá thủy hoàn sau khi uống, gia tăng hay không, điểm tiến hóa, tổng cộng 40, điểm tiến hóa, mà người cá thủ vệ có 60, điểm tiến hóa. Còn không có tinh anh người cá có thể phun ra cột nước năng lực. Đương nhiên, liền lực lượng cùng tốc độ mà nói, người cá này thủ vệ đối phó hai đầu tinh anh người cá đều không có bao nhiêu vấn đề. Điểm tiến hóa, là vùi đầu vào chi nhánh thuộc tính bắp thịt, vẫn là tiếp tục vùi đầu vào bát cực quyền, hoặc là đem phóng thích điện lưu cái này năng lực đặc thù tăng lên một chút vệ tiểu bắc tại lúc. Nghỉ ngơi trong đầu liền xoay tròn lên, nhắc tới ba cái lựa chọn cũng không tệ. Bắp thịt có thể trực tiếp tăng cường lực lượng, để cho sự công kích của chính mình càng có lực sát thương. Mà bát cực quyền cùng phóng thích điện lưu liền không cần nhiều lời. Có thể xử lý này đầu người cá thủ vệ, hoàn toàn chính là hai người hoàn mỹ phối hợp đi thực hiện hiệu quả. Phóng thích điện lưu cái này năng lực đặc thù đầu tiên bị vệ tiểu bắc bài trừ tại bên ngoài. Dù sao cái này năng lực đặc thù bây giờ còn có thể dựa vào toàn lực bạo phát đến từ đi tăng lên. Vệ tiểu bắc trên tay, điểm tiến hóa cũng là 60 điểm. Đầu nhập đi vào cũng có chút lãng phí, mà bắp thịt thuộc tính cũng rất nhanh bị loại ra ngoài. Cuối cùng vệ tiểu bắc lựa chọn bát cực quyền. Đương nhiên lựa chọn bát cực quyền nguyên nhân chủ yếu nhất còn lại là trước đã đối bát cực quyền. Đầu nhập vào 80, điểm tiến hóa, chẳng bằng đem này 60, điểm tiến hóa, đều đầu nhập đi vào. Nhìn xem có biến hóa gì hay không, tùy vệ tiểu bắc lực chú ý tập trung tại bát cực quyền lên. Điểm tiến hóa, liền cấp tốc tiêu hao lên, ngay tại điểm tiến hóa từ 60, điểm tiến hóa, rơi xuống đến 40 điểm khi. Vệ tiểu bắc cũng cảm giác trong óc hơi hơi đau xót. Theo sau một trận mê muội xông lên đầu, để cho vệ tiểu bắc hầu như mắt mở không ra. Một lúc lâu hậu, vệ tiểu bắc mới từ loại trạng thái này bên trong tránh ra. Ân vệ tiểu bắc nhíu mày, nhắm mắt lại, đem lực chú ý tập trung tại bảng thuộc tính, thượng, tính danh, vệ tiểu bắc chủng tộc, nhân loại giới tính, nam tuổi, 21 tuổi sinh vật đẳng cấp, một tinh thuộc tính. Bình thường trưởng thành nam nhân thuộc tính cùng trị giá là 10 điểm. Lực lượng, 1153, bắp thịt 1303, thân thể cường tráng độ 10.03, nhanh nhẹn, 9.78, mánh khóe phối hợp tính 9.03, độ linh hoạt 11.03, phản ứng 11.03, cân bằng tính 8.03, thể chất 10, khỏe mạnh 9. Sự chịu đựng 11, trí lực 7, học tập 6, trinh thám 8, cảm giác 9, 25, ý chí lực 12, thưởng thức sức phán đoán 8, năng lực nhận biết 7, trực giác 10, mị lực 7, 43, quyết đoán 10, sức thuyết phục 7, cá nhân lực hấp dẫn 7, 6, năng lực lãnh đạo 5, bề ngoài lực hấp dẫn 7, 6, năng lực bắn. Hơi có thành tựu, quân thể quyền, hơi có thành tựu, thợ điện, sơ học mới đường, bát cực quyền, đăng đường nhập thất, câu cá, sơ học mới đường, năng lực đặc thù, phóng thích điện lưu, điện áp hạn mức cao nhất 3-4 phục, điện lưu hạn mức cao nhất 9.5mA, nên năng lực tùy vệ tiểu bắc cắn nuốt lôi trùng điện hoàn mà hình thành. Thời gian dài sử dụng bảo trì phóng thích điện năng. Có thể thúc đẩy bản năng lực thông thả thăng cấp, phối hợp vận động có thể kích động lực lượng, nhanh nhẹn thông thả tăng cường, điểm tiến hóa, 40 nắm giữ vật, không từ, bảng thuộc tính, bên trong biến hóa liền đó có thể thấy được, gần tiêu hao 20, điểm tiến hóa, không đúng, trước sau tổng cộng tiêu hao 100, điểm tiến hóa. Bát cực quyền liền xuất hiện biến hóa. Từ hơi có thành tựu đã biến thành đăng đường nhập thất. Hô, vệ tiểu bắc theo sau liền tại ven hồ trên đất trống đánh một bộ bát cực tiểu cái. Từ ngộ không hỏi đường thành thơi khủy tay bắt đầu, đến lục soát háng đối phó khủy tay. Thu công chấm dứt, vệ tiểu bắc đánh cho là vui sướng đầm đìa, đợi cho thu công phía sau. Vệ Tiểu Bắc trên mặt nở một nụ cười. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.